Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tật an tĩnh mà ngồi ở một bên. Thấy Cố Cửu không chút do dự cự tuyệt Hoắc Đình. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trên kiều kiều. Tâm tình rất tốt. Cuối cùng Cố Cửu cùng Hoắc Đình cũng không có nói thỏa. Bởi vì hai người đều có từng người sự muốn vội. Lẫn nhau thời gian sai khai. Lại cũng không chịu vì đối phương thoái nhượng. Thế cho nên hai người muốn đi chiến đấu chẳng đánh một hồi thử một chút thực lực của đối phương cũng không có biện pháp. Hoắc Đình đành phải thôi. A Cửu, tháng sau ta muốn đi A cấp tràng. Hoắc Đình nói, đây cũng là hắn hôm nay sẽ riêng bớt thời giờ liên hệ Cố Cửu nguyên nhân. Ngươi ở B cấp tràng nhiều mài giũa cũng hảo. Chiến đấu chẳng cũng không tồi. Ngày thường có thể nhiều khiêu chiến A cấp người chơi. Thích ứng A cấp người chơi phương thức chiến đấu cặp bọn họ hành sự tác phong. Đối với ngươi tương lai thăng A cấp chàng có trợ giúp. Cố Cửu lược tưởng tượng. Liền minh bạch hắn ý tứ. Này đó bị ta khiêu chiến A cấp người chơi. Tương lai cũng có khả năng ở A cấp chàng gặp được. Đúng không? Hoắc Đình ân một tiếng. Kỳ thật A cấp chàng so sánh với cấp thấp chàng mà nói. Càng nhìn chúng người chơi cá nhân thực lực. Người chơi tuy rằng có không thể cho nhau công kích quy tắc ở, nhưng bọn hắn có thể cho nhau ảnh hưởng đối phương nhiệm vụ. Tóm lại, A cấp người chơi giống nhau đều thích đem thời gian hoa ở chiến đấu trang. Cũng là vì nhanh chóng mà tăng cường chính mình sức chiến đấu cùng quen thuộc mặt khác A cấp người chơi. Cố Cửu hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó hướng hắn nói lời cảm tạ. Nàng biết Hoắc Đình riêng liên hệ chính mình. Hẳn là nhận thấy được nàng muốn đi A cấp chàng ý đồ. Cho nên mới sẽ cùng nàng nói này đó. Làm nàng có chuẩn bị tâm lý. Cũng cẩn thận hành sự. Kết thúc trò chuyện sau. Lục Tật mở miệng hỏi. A Cửu, người muốn đi A cấp chàng. Cố Cửu ngô một tiếng. Là có quyết định này. Bất quá phải đợi tháng này kết thúc lại nói. Mới vừa kết thúc một hồi trò chơi thế giới. B cấp người chơi có một tháng nghỉ ngơi thời gian. Cố Cửu quyết định đem này một tháng thời gian đều háo ở chiến đấu tràng. Dùng chiến đấu tràng tới kiểm nghiệm chính mình trình độ. Minh bạch nàng ý tưởng. Lục Tật không nói gì thêm. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Cho nàng một cái khắc chế lại ôn nhu hôn. Ngày hôm sau, ăn xong Lục Tật tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Cố Cửu lại chuẩn bị đi chiến đấu tràng. Ngươi hôm nay còn muốn vội sao? Nàng một bên thay quần áo một bên hỏi. Lục Tật ân một tiếng. Thấy nàng đổi hảo quần áo. Hắn cầm lấy lược giúp nàng chói tóc. Nhẹ giọng nói. Ta còn muốn vội một đoạn thời gian. Bất quá ta buổi tối đều sẽ trở về. Cố Cửu liếc hắn một cái. Ngươi là tiến trò chơi thế giới tìm những cái đó bị ngươi vứt bỏ lực lượng. Ân, ta còn đi trong hư không quy tắc chi hải bên kia. Lục Tật không nói ra lời là, hắn nhìn đến những cái đó canh giữ ở quy tắc chi bờ biển bán thần. Riêng đưa bọn họ đều giáo huấn một đốn, cảnh cáo bọn họ đem chính mình ở vô giới thành thế lực ước thúc hảo. Nếu là nơi nơi cưỡng bách người chơi gia nhập bọn họ thế lực, hoặc là làm người chơi khác âm thầm tra xét hắn hành tung. Cũng đừng trách hắn không khách khí, đám kia bán thần bị hắn lăn lộn một hồi. Thật là mờ mịt lại ủy khuất. Không cho người chơi âm thầm tra xét hắn hành tung liền tính. Việc này xác thật là bọn họ đuối lý. Nhưng ước thúc bọn họ ở vô giới thành thế lực lại vì là cái gì? Hắn trước kia không phải chưa bao giờ quản này đó sao? Tuy rằng ủy khuất đến muốn mệnh. Nhưng này đó bán thần cũng không dám đem hắn nói trở thành nhĩ thiên phong. Đành phải đi xuống lên tiếng. Cố Cửu tò mò hỏi. Quy tắc chi hải là thế nào? Nó là từ quy tắc hình thành hải vực. Ta cũng không biết nói như thế nào. Về sau ta dẫn ngươi đi xem. Lục Tật thừa hành mắt thấy vì thật. Nhất vui mang nàng đi xem chư thiên vạn giới đủ loại phong cảnh. Tận mắt nhìn thấy so với chính mình nói càng tỉ mỉ xác thực. Cố Cửu nhìn liếc mắt một cái. Ta có thể đi sao? Chờ ngươi trở thành bán thần là có thể đi. Thế nào mới có thể trở thành bán thần? Trước trở thành S cấp người chơi. Một hỏi một đáp gian. Cố Cửu rốt cuộc lộng minh bạch bán thần lai lịch. bán thần là cao hơn S cấp người chơi phía trên đỉnh cấp tồn tại. Trở thành S cấp người chơi sau, còn không nhất định có thể trở thành bán thần. Có thể trở thành bán thần đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Bọn họ cao cao tại thượng, thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới. Bán thần tồn tại ở chư thiên vạn giới trung phi thường thần bí. Rất nhiều cấp thấp người chơi căn bản không biết S cấp người chơi phía trên còn có bán thần. Cố Cửu không nghĩ tới S cấp người chơi còn không phải trung cấp mục tiêu. Trung cấp mục tiêu hẳn là trở thành bán thần. Hoài nào đó phức tạp tâm tình, Cố Cửu đi chiến đấu tràng, tiếp tục khiêu chiến A cấp người chơi. Chiến đấu tràng, một đám A cấp người chơi đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy nàng đã đến, trước tiên hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Tuy nói bọn họ đã biết Cố Cửu là một cái cụ bị A cấp người chơi thực lực B cấp người chơi. Tùy thời khả năng sẽ thăng lên A cấp tràng. Nhưng kia cũng là còn không có thăng lên tới. Trước mắt vẫn là B cấp người chơi. Cho nên đương nghe nói một đám A cấp người chơi bị một cái chuẩn A cấp hiện B cấp người chơi đánh bại. Làm mặt khác A cấp người chơi phi thường không phục. Hôm nay liền cho nàng một cái giáo huấn. Làm nàng minh bạch A cấp người chơi cũng không giống ngày hôm qua những cái đó nhược bức. Cường trung càng có cường trung tay. Uy, người nói ai là nhược bức đâu. Có phải hay không tìm đánh? Các ngươi không phải nhược bức. Như thế nào sẽ bị một cái chuẩn A cấp đánh bại? Này chứng minh kia chuẩn A cấp rất lợi hại. Không phải chúng ta nhược. Nhược cũng đừng tìm lấy cớ. Chào phúng A cấp người chơi cười lạnh nói. Ta không tin một cái còn không có tiến A cấp chàng nữ nhân có bao nhiêu lợi hại. A cấp chàng cùng cấp thấp chàng nhưng bất đồng. Không có trải qua quá A cấp chàng mài rũa người chơi. Căn bản là không tính cái gì. Ngươi hành ngươi thượng A, thượng liền thượng. Cố Cửu nhìn đến đối diện người khiêu chiến. Hắn cao cao mà ngẩng một trương trào phúng mặt. Vẻ mặt, lão tử thiên hạ đệ nhất lợi hại. Ngậm dạng, không chút nào che giấu đối nàng khinh bỉ. Nàng khẽ cười lên, cười đến phá lệ ôn nhu. Nàng thích nhất đả kích loại này lòng tự tin bành trướng quá thịnh nam nhân lòng tự trọng. Xem bọn họ vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Thật là phi thường thú vị. Tỷ nhóm, cố lên, cuồng đao ở bên ngoài huy xuống tay. Làm Tần Hoang Hoang biết ngươi lợi hại. Chiến đấu trong sân nam người chơi quay đầu liền mắng. Người nhà kêu ai Tần Hoang Hoang đâu. Bên cạnh A cấp người chơi không kiên nhẫn mà huy xuống tay. Đã biết, là Hoang Hoang ca, mau đánh đi. Tần Hoang thiếu chút nữa muốn đánh chết này đó dám chào phúng hắn người chơi. Hắn nghẹn cổ khí, ánh mắt bất thiện nhìn Cố Cửu. Triệu ra hai chương hắc kim sắc thẻ bài. Cố Cửu nhìn thẻ bài. Nhớ tới ở El La trấn nhỏ. Gặp được một vị phương Tây người chơi. Cũng là chơi thẻ bài. Lúc ấy nàng còn bởi vì tò mò bớt thời giờ xem qua thẻ bài người chơi chiến đấu hình thức. Thẻ bài treo ở giữa không trung. Đường nó sáng lên khi tinh cấp ma nữ cùng tử thần đồng thời xuất hiện. Ở chủ nhân chỉ huy hạ chiều Cố Cửu giết qua tới. Bên ngoài A cấp người chơi kêu lên. Nga khoát, khai cục chính là hai chương hắc kim thẻ bài. Có thể thấy được Tần Hoang trong miệng nói không cần. Kỳ thật thân thể rất thành thật sao. Vẫn là rất coi trọng vị này nặc danh giả chuẩn A cấp người chơi. Tần Hoang lạnh mặt, làm lơ những người này. Nghiêm túc mà chỉ huy thẻ bài chiến đấu. Tử thần huy hạ tử vong chi liêm. Không gian trọng lực chợt tăng đại. Tiếp theo tinh cấp ma nữ nhân cơ hội tới gần. Vươn đôi tay muốn ôm thượng Cố Cửu cổ. Mỹ lệ khuôn mặt treo vũ mị cực kỳ ma nữ mỉm cười. Cho nàng một cái khóa hầu sát chiêu. Ở tinh cấp ma nữ tay đáp ở Cố Cửu trên vai khi. Đột nhiên trên mặt nàng mỉm cười cứng đờ. Một bàn tay so nàng càng mau mà khóa trụ nàng cổ. Cái tay kia thượng móng tay giống đồ đỏ tươi sơn móng tay. Hình dạng phá lệ đẹp. Không chút do dự bóp gãy tinh cấp ma nữ cổ. Tinh cấp ma nữ cổ bị bóp gãy sau. Như một trận sương mù biến mất. Huyền đứng ở giữa không trung tinh cấp ma nữ thẻ bài rơi trên mặt đất. Biến thành một chương phế tạp. Bên ngoài người chơi lại lần nữa kêu lên. Lần này là ngoài ý muốn cùng phấn khởi. Hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chiến đấu tràng. bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người chơi có thể tay không bóp gãy tinh cấp ma nữ cổ. Đương nhiên, cũng không phải nói không người chơi làm không được. Giống những cái đó S cấp người chơi là có thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng Cố Cửu chỉ là một người chuẩn A cấp. Thế nhưng có thể làm được này trình độ. Có thể thấy được thực lực của nàng. Giải quyết xong tinh cấp ma nữ, Cố Cửu đối thượng tử thần khi dùng một loại phi thường đơn giản thô bạo phương thức. Nàng đoạt quá tử thần lưỡi hái, trở tay liền đem tử thần thọc đã chết. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Tuy rằng biết này tỷ nhóm thực sinh mãnh, lại không nghĩ rằng nàng có thể sinh mãnh đến này trình độ. Kia chính là tần hoang hắc kim thẻ bài. Còn không có bày ra chúng nó cường đại sức chiến đấu. Đã bị nàng hủy diệt. Này cũng thật là đáng sợ. Này tỷ nhóm là cái nguy hiểm nhân vật. Tần hoang nhìn đến liên tục phế bỏ hai chương hắc kim thẻ bài. Chào phúng mặt không có. Vẻ mặt xanh mét. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn lại ra thẻ bài. Cố Cửu đã như quỷ mị tiếp cận. Một quyền chiều hắn bụng đánh qua đi. Đem hắn đánh bay trên mặt đất. Cuối cùng một chân dẫm lên đi. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nàng dùng một loại ngạo mạn ngữ khí nói. Ngươi ra bài tốc độ quá chậm. Tần hoang. Hắn thế nhưng bại bởi một cái B cấp người chơi. Còn bị đối phương cười nhạo ra bài tốc độ quá chậm. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Cố Cửu một chân đem hắn đá hạ chiến đấu tràng. Chiều chiến đấu bên ngoài A cấp người chơi nói. Tiếp theo cái. A cấp người chơi còn ở khiếp sợ nàng sức chiến đấu. Không có phản ứng. Tần hoang từ trên mặt đất bò dậy. Bổ nhào vào chiến đấu tràng trước. Lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Vừa rồi không tính. Là ta đại ý. Ta muốn lại lần nữa cùng ngươi đánh. Ta bất hòa thủ hạ bại tướng đánh. Cố Cửu không chút do dự cự tuyệt. Làm lơ hắn nghẹn đến mức đỏ bừng mặt. Chờ ngươi ngày nào đó ra tập tốc độ so với ta mau. Ta lại cùng ngươi đánh. Tần hoang. Hắn lại bị nàng vũ nhục. Lúc này. Rốt cuộc có A cấp người chơi phản ứng lại đây. Chạy nhanh hướng Cố Cửu khởi xướng khiêu chiến. Cố Cửu tiếp nhận rồi hắn khiêu chiến. Đáng tiếc tên này người chơi kiên trì thời gian còn không bằng tần hoang. Đã bị Cố Cửu một chân đá xuống đài. Hắn cộng sự ngồi xổm nơi đó xem xét quỳ dạp trên mặt đất người chơi. Hỏi, người có cái gì cảm giác? Nàng chân thật là lại trường lại thẳng tắp. Như vậy đùi đẹp ta có thể chơi cả đời. Không phải, ta ý tứ là, nàng tốc độ quá nhanh. Xác thật là lực lượng hình người chơi. Hẳn là thức tỉnh thân thể hệ nào đó thiên phú kỹ năng. Một chân là có thể đem người đá bạo. Kia người chơi một đôi mắt sáng quắc mà nhìn Cố Cửu. Có chút ngượng ngùng mà nói. Kỳ thật ta còn muốn cho nàng lại đá ta một lần. Nàng đá ta khi kia một khắc. Tựa như quyền bính nắm cao quý nữ vương. Ta tâm bị nàng bắt làm tù binh. Cộng sự, những người khác thấy tần hoang vẫn canh giữ ở chiến đấu tràng lan can trước. Nhìn không chớp mắt mà nhìn trong sân chiến đấu. Nhịn không được hỏi. Nàng sẽ không lại tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ngươi làm gì còn ở nơi này? Nói lên tần hoang. Ở A cấp người chơi chung danh khí cực đại. Đáng tiếc hắn tính tình cũng rất lớn. Trước nay đều là xem thường cái này. Không quen nhìn cái kia. Rất ít có người chơi có thể không bị hắn trào phúng mặt khí đến. Không nghĩ tới lần này hắn sẽ bị một cái chuẩn A cấp người chơi đánh bại. Còn bị người ta ghét bỏ. Thật là phong thủy thay phiên truyền. Tần hoang nói. Ta phải nhớ kỹ nữ nhân này. Về sau tiến vào trò chơi thế giới sau lại cùng nàng so. So cái gì? Vây xem B cấp người chơi đều là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có A cấp người chơi minh bạch hắn ý tứ. Không cấm âm thầm lắc đầu. Hy vọng về sau đừng cùng tần hoang tiến vào cùng cái trò chơi thế giới. Đỡ phải đến lúc đó đơn giản nhiệm vụ đều bị hắn làm cho phức tạp. Không biết khi nào có thể thông quan. Cố Cửu ở chiến đấu tràng liên tục khiêu chiến hơn phân nửa tháng. Chỉ dùng nửa tháng, nàng danh khí liền cái quá chiến đấu tràng sở hữu A cấp người chơi. Trở thành chiến đấu trong sân tích phân tối cao người chơi này đó tích phân đều là từ A cấp người chơi nơi đó thắng tới. Nghe nói chiến đấu tràng xuất hiện một cái lợi hại chuẩn A cấp người chơi sau. Mặt khác cấp bậc người chơi đều chạy tới vây xem. Này vừa thấy, liền có người nhận ra tới. Kia không phải đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư, ai a? Chính là đánh bại những cái đó A cấp người chơi chuẩn A cấp hiện B cấp nặc danh giả. Nguyên lai là nàng. Bất quá các ngươi vì cái gì muốn kêu nàng đại tiểu thư? Bởi vì nàng chính là đại tiểu thư A. Kỳ thật chúng ta cũng không biết vì cái gì những người đó kêu nàng đại tiểu thư. Đi theo bọn họ kêu là được. Các ngươi xem nàng khí tràng. Chẳng lẽ không cảm thấy nàng rất có đại tiểu thư phạm sao? Đại tiểu thư phạm không thấy ra tới. Nhưng thật ra nữ vương phạm đã nhìn ra. Quảng cáo. Cách chương.